Bất nhất dạng đích nhân sinh, chương 47, bất nhất dạng đích nhân sinh, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Từ Từ ngồi trên sofa, vừa sấy tóc vừa xem TV, đột nhiên nghe thấy tiếng Cố Hướng Bồi trong nhà tắm vọng ra, nghi hoặc đứng dậy, đi tới cửa. Anh, sao vậy? Từ Tường, anh, quên, mang, Cố Hướng Bồi nó có chút vội vàng, âm thanh cũng không lớn, hơn nữa lại cách cánh cửa cộng thêm âm thanh từ TV, Hà Từ Từ nghe không rõ lắm, chỉ được vài từ hàm hồ, liền hỏi lại. Anh, em nghe không rõ lắm, anh lặp lại lần nữa. Cố Hướng Bồi thầm phỉ nhổ bản thân sơ ý, tuy tình huống này khá xấu hổ nhưng không mở miệng thì không được, vì thế chỉ đành nói lại. Từ Tường, anh quên mang đồ rồi. Cái gì, anh, em vẫn không nghe được. TV không biết đang phát tiết mục gì, cứ vang lên tiếng ken két làm Hà Từ Tường không thể nghe được. Anh nói, anh quên mang đồ rồi, tầng dưới tủ quần áo là quần lót đã giặt sạch, tầng trên là áo ngủ, em lấy hộ anh một bộ đi. Nói vài lần Hà Từ Tường vẫn không nghe rõ, Cố Hướng Bồi dứt khoát giống to một tiếng. Lúc này, vừa vặn âm thanh ầm ĩ trong TV không còn nữa, mấy tiếng quên mang đồ ngủ cùng quần lót thực rành mạch vang vọng trong phòng khách. Cố Hướng Bồi đại khái cũng cảm thấy âm thanh mình quá lớn, giờ phút này không biết nên nói gì cho phải. À, để em lấy. Vẫn là Hà Từ Tường phản ứng nhanh, vài giây sau, âm thanh bình tĩnh của cậu vang lên. Cố Hướng Bồi quả thực xấu hổ muốn chết, biểu hiện của anh hôm nay cũng quá xuất sắc đi, quả thực là xuất sắc tới khó coi. Hà Từ Tường lấy một cái quần lót trong tủ, kế đó lấy một bộ đồ ngủ ở tầng trên, sau đó tới gõ cửa phòng tắm. Anh, quần áo có rồi nè, mở cửa. Cố Hướng Bồi mở cửa nhận lấy, mặc đồ vào đi ra, Hà Từ Tường đang ngồi trên sofa xem TV. Cố Hướng Bồi lau tóc đi tới ngồi bên cạnh cùng xem, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, vì thế chỉ đành hỏi. Vừa nãy đồ dễ tìm không? Vừa dứt lời Cố Hướng Bồi thực muốn tự tát mình một cái, sao tự dưng lại khơi lại đề tài này a, Hà Từ Tường quay qua. Nga, anh đã nói quần lót ở dưới đầu ngủ ở trên mà, vừa mở tủ ra liền thấy, dễ tìm lắm. Hà Từ Tường không nghĩ nhiều như Cố Hướng Bồi, cũng không xấu hổ, trong nhận thức của cậu quên đồ nhờ lấy dùng là chuyện thực bình thường. Ha ha, phải không? Cố Hướng Bồi khô khan nói, tự nhủ không cần ngo ngoe tới đề tài này nữa, mau đổi qua chuyện khác. Cái kia Từ Tường, sáng mai em muốn ăn gì? Bữa sáng à, tuy chủ đề xoay chuyển khá đột ngột nhưng Hà Từ Tường cũng thực phối hợp. Anh muốn ăn gì? Anh ăn gì cũng được. Cố Hướng Bồi cũng không kén ăn, bữa sáng tới siêu thị mua sandwich hay tùy ý ghé tiệm nào đó ăn là được, dù sao cũng ở một mình, bất quá bắt đầu từ ngày mai, anh tính toán tự làm ở nhà. Em muốn ăn món gì không? Ừm, thế em muốn sữa đậu nành với bánh quẩy. Hà Từ Tường không đoán được ý đồ của Cố Hướng Bồi khi hỏi chủ đề này, chỉ tùy ý chọn hai món dễ dàng mua được. Tốt, vậy anh đi ngâm đậu nành. Nói xong, Cố Hướng Bồi đứng dậy. Chờ đã, anh, ngâm đậu. Hà Từ Tường sừng sốt nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, không phải sáng mai em muốn uống sữa đậu nành à, đậu phải ngâm trước mới tốt. Vẻ mặt Cố Hướng Bồi thực đương nhiên. Anh, ngày mai chúng ta ra tiệm ăn là được rồi. Nhìn biểu tình Cố Hướng Bồi, trong lòng Hà Từ Tường thực ấm áp, đã lâu thực lâu rồi không được cẩn thận chăm sóc như vậy. Không nên, sữa đậu nành bên ngoài bị cho thêm rất nhiều nước, đậu chỉ có chút xíu, hoàn toàn không ra vị sữa đậu nành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hướng Bồi lắc đầu, nếu không phải không biết nhồi bột ngay cả bánh quẩy anh cũng muốn tự làm. Vẫn là mình tự làm uống tốt hơn, có dinh dưỡng. Sáng hôm sau, lúc Hà Từ Tường thức dậy đi ra, phòng khách đã phiêu đãng một mùi thơm nồng đậm ngọt ngào thơm ngát. Cố Hướng Bồi bưng một dĩa bánh quẩy từ phòng bếp bước ra, thấy Hà Từ Tường liền cười nói. Dậy rồi à, anh đang định vào gọi em. Anh, giờ em biết tự dậy rồi. Hiện giờ sao còn cần người khác gọi nữa à, Cố Hướng Bồi đặt bánh quẩy lên bàn, từ máy rót ra một ly sữa đậu nành, đưa cho Hà Từ Tường. Chính là anh vẫn nhớ bộ dáng ngủ nướng của em trước kia à, anh. Hà Từ Tường bất mãn hô một tiếng, nhận ly sữa hớp một ngụm. Ngon quá, sao, nhà mình làm ngon hơn đồ bán bên ngoài đúng không? Nghe Hà Từ Tường khen ngợi, Cố Hướng Bồi thực cao hứng, cười tủm tỉm nói tiếp chủ đề vừa nãy. Nói ra thì trước kia em làm sao tìm ra đủ cách để ngủ nướng thế? Em thông minh mà, nhắc tới những trận chiến khi trước, Hà Từ Tường đắc ý không thôi, bộ dáng thực kiêu ngạo. Bộ dạng tiểu nhân đắc ý kia làm Cố Hướng Bồi nhịn không được muốn thưởng cho cậu một cái xoa đầu, bất quá vừa vươn tay tới liền khựng lại. Đã bao lâu rồi, bọn họ không nhàn nhã mà thoải mái như vậy, hình như từ khi Hà Từ Tường quen biết Giang Lâm Nhi thì không còn nữa.